Kẽo kẹt, cửa được chậm rãi mở ra. Bên trong quả nhiên là một mảnh tối tăm, nhưng sự tối tăm này lại có chút khác biệt, tựa hồ cả căn phòng bị bỏ thêm vào bóng đen vậy. Cảm giác áp bức cực lớn cương nhiên khiến tôi không có cách nào đi vào trong. Thậm chí tôi phát hiện ánh sáng của phòng khách chiếu tới cửa này liền hoàn toàn không lọt vào được nữa, không, phải nói là giống như gặp hố đen vậy, hoàn toàn bị cắn nuốt vào. Nguồn sáng điện thoại của tôi căn bản cũng không chiếu vào được. Tôi nuốt ngụm nước bọt, nghĩ thầm trong phòng hẳn là có đèn chứ. Tôi run rẩy với tay và muốn lần mò trên vách tường cạnh cửa có chốt mở hay không. Quả nhiên, tôi mò được một cái, đè xuống. Đèn trong phòng sáng lên, nhưng chỉ trong nháy mắt, hoặc ngắn hơn, ánh sáng cơ hồ còn chưa tản ra liền tắt ngúm. Mắt thường của tôi cơ hồ không kịp nhìn thấy thứ gì. Tôi đành phải vói tay vào lần nữa tìm công tắc, nhưng lần này, khi tay tôi vói vào, lập tức cảm giác bị một bàn tay cầm lấy. Tôi giật mình, người nắm tay tôi sức rất lớn, phảng phất như muốn kéo tôi vào vậy, nửa thân thể tôi đã vào phòng. Tôi đành phải dùng tay bắt lấy tường ngoài cửa liều mạng giãy giụa, ngay trong lúc đang giằng co như vậy chợt nghe được loại tiếng động ừng ực trong yết hầu động vật này, bàn tay nắm lấy tôi thả lỏng, tiếp đó một người chậm rãi từ trong bóng tối hiện ra. Hé ra khuôn mặt hoàn toàn bị vặn vẹo, tóc trắng toàn bộ hỗn độn phủ trên đầu lâu lớn hơn so với người thường, con mắt mở thật to, trong mắt màu xám căn bản không hề chuyển động, miệng đóng chặt, một tay còn chộp trên cổ tay tôi, thân thể ông ta phảng phất như bị căn phòng chậm rãi phun ra vậy, từng chút xuất hiện. Từ quần áo đến xem, ông ta mặc quần thường cùng áo ở nhà, trên chân còn mang dép. Chẳng lẽ ông ta chính là Vô Tự Hải? Tôi cẩn thận đỡ người ông ta, đặt ngang ông ta trên mặt đất. Xong việc này không còn quan trọng nữa, tôi dò xét hơi thở ông ta, đã chết. Nhưng nếu ông ta là người chết thì làm sao bắt được tay tôi? Tôi mất sức thật lớn mới gạt được tay ông ta, cả cổ tay để lại 4 vết bầm xanh tím. Nhất định người đàn ông vừa xuống lầu kia đã giết ông ta, còn có bản vẽ nữa, chẳng lẽ là để cướp bản vẽ kiến trúc của ông ấy? Làm thế có lợi ích gì? Tòa cao ốc hầu như đã sắp hoàn thành rồi mà. Hiện giờ 4 kiến trúc sư đã chết 2, còn lại 2 người đấy. 20 phút sau cảnh sát rất nhanh chạy tới, kỳ quái chính là lúc này căn phòng kia ánh sáng lại có thể chiếu vào. Tôi lúc này mới nhìn được bên trong là một phòng làm việc có đèn cùng bảng vẽ cùng một máy tính cương nhiên vẫn còn nối với nguồn điện. Song màn hình tối đen, công tắc đèn cũng ở đó, thiết bị bên trong rất đơn giản, xem ra đây chính là chỗ làm việc bình thường của ông ta. Gocchuyenaudio.com Cảnh sát đặt ra không ít câu hỏi cho tôi, bọn họ mang theo ánh mắt hoài nghi nhìn tôi, bởi vì tôi xuất hiện ở đây quả thực quá bất thường, tôi không kể cho họ biết chuyện căn phòng kỳ quái. Chỉ nói vốn đến phỏng vấn kiến trúc sư Vu nhưng phát hiện cửa không khóa, kêu thật lâu không ai trả lời, kết quả tiến vào thì nhìn thấy ông ta đỡ tường rất thống khổ, vì vậy giúp ông ấy nằm xuống, sau đó thì ông ấy chết. Cảnh sát cũng không tìm ra được chứng cứ gì, dù sao thi thể của Vô Tự Hải tạm thời kiểm tra không ra ngoại thương nào. Xong tôi dù được thả về, nhưng đến khi được gọi phải lập tức đến. Khi trở về đã sắp 10 giờ, tôi một mực suy nghĩ khi thi thể của Vô Tự Hải từ phòng đi ra, tôi mặc dù khẩn trương, nhưng dường như cảm giác được thi thể của ông ta có chỗ rất kỳ dị, nhưng tôi đã quên mất là gì. Có đôi khi chính là như vậy, càng muốn nhớ lại càng dễ quên, phảng phất như thứ kia chỉ gần trong tầm tay, nhưng vẫn không với tới. Tôi dứt khoát không nghĩ nữa, về nhà liền ngâm mình trong bồn nước nóng lớn, loại bỏ mệt nhọc và khẩn trương. Lúc tắm rửa tôi quen đắp khăn mặt lên mắt, sau đó ngâm hơn 10 phút, hôm nay cũng không ngoại lệ. Vừa phủ lên mắt, gương yêu đột nhiên kêu lên, nó bình thường rất ít khi kêu, nhưng hôm nay tựa hồ tiếng kêu rất cấp thiết. Tôi tháo khăn mặt xuống để nó đứng trên vai tôi, cái gì cũng không phát sinh, nhưng gương yêu vẫn như cũ kêu không ngừng. Tôi đành phải đứng lên quấn khăn tắm, ngọn đèn màu vàng của phòng tắm kéo cái bóng của tôi thật dài, chiếu thẳng vào trong nước. Cái bóng, đúng rồi, tôi nhớ ra rồi, khi thi thể của Vô Tự Hải từ trong bóng tối của căn phòng bước ra phòng khách sáng đèn, thi thể của ông ta lại không hề có bóng. Một chút cũng không có, cho nên tôi mới cảm giác được sự khó chịu trong khoảnh khắc ấy, mặc dù về sau cảnh sát tới bóng của ông ấy đã khôi phục nhưng khi đó bóng của ông ta quả thật không thấy đâu. Tôi đang phấn chấn vì mình rốt cuộc đã nghĩ ra đầu mối này, đang muốn ra ngoài, gương yêu lại la lên, hơn nữa thanh âm càng thêm kịch liệt và chói tai. Tôi đành phải ép buộc ra lệnh cho gương yêu trở lại trong mắt tôi. Thoáng quay đầu tôi phát hiện bóng mình cương nhiên còn đứng trong bồn tắm, hơn nữa kéo thật dài, đèn phòng tắm không lý nào có thể làm được như vậy. Tôi ngây ngốc đứng đó, nhìn bóng của mình, phần nước của bồn tắm tiếp xúc đến cái bóng nọ bắt đầu sôi sục mà bên cạnh lại không có việc gì, sau sôi trào kịch liệt bắt đầu biến đen, đầu tiên là nước của bồn tắm, sau đó là cả bồn tắm, cái bóng như dây thường xuân nhanh chóng bỏ đầy tường, đất, đồ đạc trong phòng tắm. Hơn nữa áp sát về hướng tôi, Qua vài giây sau, tôi hoàn toàn rơi vào trong bóng tối, cái gì cũng không nhìn thấy nữa, điều này làm cho tôi nhớ tới Vô Tự Hải, chẳng lẽ ông ta cũng thế này? Lẽ nào tôi sẽ theo gót ông ta? Tôi sợ hãi, nhưng nghĩ đến con mắt phòng ấn gương yêu có thể không chịu hạn chế của nguồn sáng, tôi dứt khoát nhắm mắt lại, quả nhiên tôi nhìn thấy, mặc dù bốn phía đều là màu đen, nhưng tôi vẫn nhìn thấy cái bóng của tôi trong bồn tắm bỏ ra một vật thể hình người, đầu tiên là đầu tiếp theo rộng ra bả vai, thân hình rất cao lớn, đang thong thả bước ra khỏi bồn tắm đi về hướng tôi. Tôi cố gắng bình tĩnh lại, người này hẳn là không biết tôi có thể nhìn thấy hắn nhỉ. Gocchuyenaudio.com Cơ hội chỉ có một lần, tôi không biết hắn là thực thể hay linh thể, dù sao không phản kháng tôi sẽ giống Vô Tự Hải chết đi không hề có vết thương nào. Càng ngày càng gần, thứ kia cách tôi chỉ còn vài bước, lòng bàn tay tôi cảm giác đang toát mồ hôi. Vật thể hình người ở nơi cách tôi chưa tới một thước dừng lại, giơ tay lên hướng tôi đánh tới, tôi lách mạnh một cái, cầm tay hắn, tựa như cầm một đống bùn vậy, chỉ thoáng cái, cả thân thể hắn liền biến mất. Tôi mở mắt ra, phòng tắm lại khôi phục bình thường, ngọn đèn như trước sáng lên, còn tôi đang đứng tại chỗ phảng phất như chưa từng phát sinh việc gì vậy. Nhưng mồ hôi đầy đầu này, chính là mồ hôi lạnh. Tay bắt được tên kia giờ còn chút tê dại, tôi nhìn lòng bàn tay, cái gì cũng không có. Vậy rốt cuộc đó là thứ gì? Song tuyệt đối tới với ác ý, nếu không có gương yêu chỉ sợ tôi đã chết rồi. Không biết hắn còn đến nữa hay không, tôi cơ hồ một đêm không ngủ, song xem chừng hắn không còn hứng thú với tôi nữa. Tôi đau khổ phòng thủ đến hừng đông, rốt cuộc ngủ thiếp đi. Cũng không biết ngủ bao lâu, bị điện thoại trong nhà đánh thức. Tôi híp mắt nhìn một chút là sếp vừa nối máy chợt nghe được tiếng gào như sấm của ông ấy. Cậu làm báo cái kiểu gì vậy? Hôm qua kiến trúc sư chết trong nhà, cậu chẳng những không lấy được tư liệu gì còn bị cuốn vào thành đối tượng tình nghi, đều sắp bị đồng nghiệp cười chết rồi đây. Mau trở về, cộp điện thoại treo máy. Tôi bị ông ấy hét như vậy cũng đã tỉnh táo chút. Nhìn thời gian quả nhiên sắp 10 giờ rồi, khó trách ông ấy tức giận. Chuyện tối hôm qua khiến lòng tôi hãy còn khiếp sợ, dấu vết trên cổ tay còn đó, cực kỳ bắt mắt. Hai kiến trúc sư khác không biết ra sao, không rõ tại sao lại muốn giết đồng thời cướp bản vẽ thiết kế của họ. Trở lại tòa soạn xếp liền cho tôi ăn một trận giáo huấn, cũng nói cho tôi biết cảnh sát đã nói mấy ngày này phải giữ liên lạc với họ. Tôi lại muốn tìm tung tích của hai kiến trúc sư còn lại. Ra khỏi tòa soạn liền vội vàng gọi bạn mình tra xét, nhưng rất nhanh chỉ biết hai kiến trúc sư còn lại vẫn đang công tác ở vùng khác, hiện thời không liên lạc được. Xem chừng muốn điều tra vẫn phải bắt đầu từ chỗ tòa cao ốc kia, nhưng chuyện hôm qua có chứng tỏ rằng họ đã phát hiện ra tôi không? Muốn diệt khẩu sao, có lẽ đến xem tòa cao ốc kia một chút có thể lấy được phát hiện mới. Nếu tôi đã bị dính vào, sếp hiển nhiên sẽ phái tôi đi, vừa vặn nhận được cơ hội, lần này có thể danh chính ngôn thuận đến xem. Lần trước chỉ lo theo dõi người đàn ông kính đen, lần này tôi đến nhìn kỹ hơn, quả nhiên rất hùng vĩ, hơn nữa rất kỳ lạ, khiến tôi hiếu kỳ chính là bốn góc của tòa cao ốc đều dựng bia đá, nhưng cụ thể là gì nhìn không rõ. Nghe nói đây là phong thủy ông chủ Kim rất chú trọng, gã từng nói phong thủy nơi này không tốt nhưng gã có tự tin sẽ xây nơi này thành phúc địa vượng địa. Chỉ lo nhìn kiến trúc tòa nhà, không ngờ thân thì đột nhiên bị người đẩy một cái, tôi và một người đồng thời ngã sang một bên, nhìn lại là một cô gái khoảng 20 tuổi. Tôi đang cảm thấy kỳ quái, phát hiện nơi vừa rồi tôi đứng đang bốc rỡ xuống một đống tạp vật. Tài xế vội xuống xem tôi, tràn đầy xin lỗi, nói không chú ý bên cạnh có người, tôi nói không sao, ông ấy mới như chút được gánh nặng rời đi. Đều nhờ cô bé kia tôi phải cảm ơn đàng hoàng. Gocchuyenaudio.com Cô gái để tóc ngắn ngang tay, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt đưa tình, cái mũi xinh xắn mà cao thẳng, cằm đầy đặn, làm tôi hiếu kỳ nhất chính là trên tai trái của cô ấy cương nhiên bấm 11 lỗ, từng lỗ đều đeo những khuyên tai nhỏ màu sắc khác nhau. Cô gái mặc áo màu vàng nhạt và quần thường cười meo meo nhìn tôi. Anh không sao chứ, mau cảm ơn tôi đi, nếu không có tôi anh đã chết rồi. Nói xong vỗ vai tôi nhìn bàn tay trên vai, có chút kinh ngạc, xong tôi không thích người khác tùy tiện nói chết này chết kia, nhíu mày, nói câu. Cảm ơn, cô ấy tựa hồ rất tức giận, bĩu môi đứng đó. Tôi cũng hiểu dù sao người ta cũng đã cứu tôi một mạng, vì vậy thân thiện đưa tay. Chính thức cảm ơn cô đã cứu tôi tên Âu Dương Hiên Viên, là phóng viên của tòa soạn báo. Nói rồi cầm danh thiếp đưa cho cô ấy lật xem, vứt đi tôi vừa sợ vừa giận, nghĩ thầm cô khinh thường mấy cũng chờ tôi xoay người rồi hãy ném chứ. Không cần thứ này, tôi vừa nhìn rồi, đều đã nhớ kỹ. Nói xong cười lấy tay chỉ đầu. Thấy tôi không tin, lập tức đọc ra số điện thoại nơi tôi công tác và số di động của tôi. Nhưng trí nhớ tốt cũng không để làm gì. Tôi tên là Lý Đạt, anh có thể gọi tôi là Dada. Tôi là học sinh năm thứ tư khoa kiến trúc Đại học Nam Kinh, tích chuyên nghiên cứu dân tộc dân phong. Nói rồi đưa thẻ học sinh cho tôi xem, Đại học Nam Kinh là trường đại học trọng điểm không tồi. Tôi nhìn thẻ học sinh rồi lại nhìn cô ta một chút, xem ra đúng là vậy. Hỏi rõ mục đích đến tôi mới biết Lý Đa cũng muốn đến điều tra, theo cô ấy nói, phong thủy của tòa nhà này rất có vấn đề. Cô còn biết phong thủy, tôi có chút buồn cười, không nghĩ tới còn có con gái cảm thấy hứng thú với thứ này, đặc biệt lại là cô gái nhìn qua thời thượng mà xinh đẹp như thế. Đương nhiên, phong thủy của Trung Quốc có hơn 1.000 năm lịch sử đấy, nếu có thể bảo lưu nhiều năm như vậy tự nhiên có đạo lý sinh tồn của nó, anh có lẽ không tin, nhưng không thể phủ nhận. Cô chớp đôi mắt to nghiêm túc nói vừa gật đầu, khuyên trên tai đong đưa. Kỳ thật hiện giờ phương pháp xây dựng của thành thị hoặc là hoàn toàn mô phỏng theo hoặc là hoàn toàn biến đổi cũng không thấy có cách tân cho dù là xây dựng tốt. Chúng ta xây nhà làm gì? Chính là để người ở nhà, cho nên xây tốt phải đa dạng hóa nhiều phương diện thể hiện và bao hàm chung chung hai phương diện giá trị nghệ thuật và giá trị nhân văn này. Tôi nghe đến sững sờ, nghĩ thầm con bé này cũng ra dáng đấy, song thấy cô ấy nói rất nghiêm túc cũng không đành lòng cắt ngang. Cô ấy còn nói, hóa ra kể cả Vô Tự Hải đã chết, hai vị kiến trúc sư kia đều là chuyên gia thiết kế xây dựng cực kỳ ưu tú, họ đều có đặc điểm chung, khi thiết kế đều vô cùng thích tham khảo lý luận phong thủy cổ điển Trung Quốc dung hợp lý niệm kiến trúc thời nay, nhưng kiến trúc sư ưu tú thế cư nhiên sau khi thiết kế cao ốc này xong lại đột tử, cho nên cô cảm thấy kỳ quái và đáng ngờ, nên đến nơi này xem có đầu mối gì. Tôi vừa nghe có người hỗ trợ hiển nhiên không còn gì tốt hơn, vốn tôi định tìm Lạc Lôi, nhưng công việc cô ấy quá bận rộn, huống chi cô ấy cũng không như cô gái lão luyện này. Kỳ Nhan sáng nay gửi fax đến, nói cậu ấy cư nhiên đã đến Tây Tạng, phòng chừng vài ngày nữa chưa chắc sẽ xuất hiện. Vừa vặn có cô gái này hỗ trợ thật sự là may mắn. Chúng tôi không dùng thân phận phóng viên để vào, chỉ quan sát nơi này trước, trong thời gian đó tôi đem chuyện cái bóng quỷ dị đã gặp tối qua kể cho cô ấy. Gocchuyenaudio.com, cô ấy vẻ mặt nghiêm túc nói đây dường như là một cấm thuật cổ đại. Trung Quốc thường xuyên lâm vào chiến loạn, bắt đầu từ Xuân Thu Chiến Quốc ám sát được tôn sùng là thủ đoạn lật đổ chính trị nhanh nhất cũng hữu hiệu nhất. Như công tử Quang để cho Chuyên Chư mượn cá tre đẩy ám sát Ngô Vương Liệu, Yêu Ly dùng móc vàng giết Khánh Kỵ, kể cả Kinh Kha Thích Tần nổi danh nhất. Cho nên một tập đoàn ám sát phục vụ cho chính khách đương nhiên xuất hiện. Tôi khi ở ngoài siêu tầm dân ca từng siêu tập một ít truyền thuyết về họ. Làm việc quỷ bí hơn nữa không thể để cho ai biết mục đích khiến họ cho tới giờ đều không thể thấy ánh mặt trời, đương nhiên lịch sử cũng không thể nào khảo chứng. Nhưng những việc ám sát có chút danh tiếng này ít nhiều đều có liên quan đến họ, do đó như trước có người ghi lại họ sử dụng thần thú tổ truyền để khống chế cái bóng của nhân loại tiến hành ám sát, hơn nữa không hề có ngoại thương nào, thậm chí còn có thể khiến người ta chậm rãi tử vong bị lầm là tật bệnh đưa đẩy. Thần thú họ sai khiến được gọi là ảnh phệ, hay còn gọi là giới la, nghe nói là ăn ảnh mộc lớn lên, vô thực thể hoặc nói chỉ cần trong bóng dâm có thể biến hóa ra bất cứ thực thể gì. Người khống chế chúng gọi là ảnh tộc, họ không giống người thường, khi họ muốn giết người sẽ đem ảnh mộc ném trong cái bóng của đối phương, thần thú khi ăn tê ảnh mộc cũng sẽ đồng loạt ăn hết cả cái bóng. Tiếp theo, ảnh tộc cũng có thể khiến giới la đem cả cái bóng của nạn nhân hoàn toàn cắn nuốt, tựa như Vô Tử Hải và La Tinh chết đi không hề có dấu hiệu và thương tích mà lại có thể khống chế cái bóng để đối tượng chậm rãi chết đi. Ngày hôm qua anh rất may đó, đây chẳng qua là một chút sát ý còn sót lại khi giới la cắn nuốt Vô Tử Hải, anh khi ấy tiếp xúc với Vô Tử Hải, đương nhiên cũng bị dẫn theo về, nhưng kỳ lạ, sao anh lại không xảy ra việc gì chứ? Tôi giật mình cô ấy cư nhiên biết nhiều như thế, phảng phất như việc này đã sớm được thầy cô dạy dỗ cho học sinh vậy. Tôi không kể cho cô ấy biết chuyện gương yêu, chỉ qua loa nói về sau cái bóng của mình đã biến mất. Cô ấy nhìn chằm chằm tôi, nói một tiếng ờ, vậy khống chế cái bóng giết người như thế nào? Tôi lại hỏi, cô ấy lắc đầu, tôi cũng không biết, chỉ nghe nói phương diện này rất vất vả. Thật là một cô gái thần kỳ, tuổi còn nhỏ mà sắp thành Kỳ Nhan thứ hai rồi, nếu cậu ấy ở đây hẳn sẽ cùng cô ấy tán gẫu không ngớt. Đang khi tôi cảm thán, cao ốc bước ra một người, cư nhiên chính là người đàn ông kính đen ngày hôm qua, hiện giờ ngẫm lại, ngày đó ở dưới lầu đụng vào người tôi nói không chừng cũng là hắn. Hôm nay hắn như trước cảnh giác nhìn ngó bốn phía, nhìn thấy tôi ở chỗ này Lý Đa rất tự nhiên khoác tay tôi giả bộ như người qua đường tham quan. Người đàn ông kính đen thấy an toàn, lập tức bước nhanh rời khỏi, phía sau tôi cùng Lý Đa vội vàng đuổi theo, lần này tôi đã có kinh nghiệm, trong lòng dặn dò gương yêu chờ trên người gã đàn ông kính đen, như vậy cho dù mất dấu cũng có thể tìm được hắn. Quả nhiên, sau khi theo qua mấy con phố bị người đàn ông kính đen cắt đuôi, tôi lập tức cảm nhận gương yêu, dựa vào hình ảnh gương yêu truyền tới chúng tôi vẫn miễn cưỡng tìm được người đàn ông kính đen, hắn cư nhiên tới một bệnh viện. Song lực bước của hắn quả thật rất mạnh, nếu hắn cứ không ngừng đi nữa tôi và Lý Đa cũng theo không nổi. Góc chuyện audio.com. Sao anh biết hắn tới đây hả, vừa rồi rõ ràng đã lạc mất. Khi đó tôi cứng rắn kéo cô ấy chạy theo, hiện giờ cô ấy hỏi ngược lại tôi. À, việc này, thị lực của tôi rất tốt, lại nói đường xá ở đây tôi đều quen thuộc, hắn đi đường đó hẳn là đến đây. Tôi cố gắng bịa ra một cái cớ vụng về, Lý Đa không tin liếc nhìn tôi. Anh dường như có chuyện gạt tôi, anh đừng đánh giá thấp trí tuệ của tôi có IQ 145 đó, trong trường họ đều nói người thông minh thường không xinh đẹp, xinh đẹp thường không thông minh, nếu để tôi tìm ra anh muốn lừa tôi thì anh lãnh đủ đó. Nói rồi cô rung lên đấm tay trắng trẻo mà nhỏ xinh, rồi đi vào. Tôi đành cười khổ cũng không biết khi cô ấy biết gương yêu sẽ có vẻ mặt gì. Chúng tôi vẫn đi theo người đàn ông kính đen tới tầng 6 bệnh viện, tôi vừa nhìn, cư nhiên là chuyên khoa thận, hơn nữa sau khi nghe ngóng, tầng này để những bệnh nhân suy thận ở, đều cực kỳ nghiêm trọng. Gã kính đen đến đây làm gì? Hắn đi vào một gian phòng bệnh, chúng tôi không dám theo vào, qua ước chừng nửa giờ, hắn đi ra kéo một bác sĩ dường như đang dặn dò gì đó, bác sĩ có chút bực mình, cuối cùng hắn đi khỏi, chúng tôi vội cản bác sĩ lại hỏi về hắn. Cậu nói anh ta à, bác sĩ đẩy gọng kính sốt ruột nói. Anh ta là một người rất phiền phức, mỗi lần đến đều kéo tôi lại dặn dò phải hết sức chăm nom con anh ta, nhưng không nói thì tôi cũng biết mà, làm như chúng tôi là máu lạnh vậy, thiệt tình, nhưng mà anh ta đối với con mình tựa hồ cũng không được tốt lắm nha, mời một bảo mẫu ở đây chăm sóc, còn mình cũng không tới thường xuyên, mỗi lần đều hơn 10 phút đã đi, mới đầu tôi còn có chút sợ anh ta, về sau anh ta luôn dặn dò tôi, dáng vẻ còn rất đáng thương. Bác sĩ nói một hơi, vậy anh ta tên gì, con của anh ta đâu? Tôi vội hỏi, bác sĩ cảnh giác lui ra sau một bước đem tay giấu ra phía sau. Các người rốt cuộc là ai? Là người nhà, hỏi lung tung này kia làm gì? Còn không đi tôi sẽ gọi người đó. Nói rồi thật sự như muốn quay đầu gọi người. Tôi vội vàng ngăn cản đồng thời nói cho ông ấy biết tôi ở tòa soạn muốn đưa tin về tinh thần bệnh viện cứu người và đạo đức cao quý của bác sĩ y tá. Ánh mắt ông ấy sáng lên, mau chóng lấy ra điếu thuốc lá, xong mới vừa đưa ra lại cất vào, ông ấy xấu hổ nói trong bệnh viện không thể hút còn muốn kéo tôi đến chỗ ông ấy lấy bài, vô cùng nhiệt tình khiến tôi chịu không nổi, nhưng nhất thời lại tách không ra tôi đành phải moi tên và số giường của con trai gã kính đen để Lý Đa đi vào điều tra. Bác sĩ cơ hồ kể từ thời ông ấy ở vườn trẻ tham gia thi văn nghệ, làm như tôi là thư ký viên viết hồi ký tôi đành phải nhẫn nại lắng nghe, vừa chờ Lý Đa điều tra, qua hồi lâu, đều đã kể đến kỳ thi giữa kỳ lớp 11 rồi, Lý Đa lắc lư đi tới, tôi vừa thấy cô ấy ra lập tức cắt ngang lời bác sĩ, đồng thời nói cho ông ấy biết lần sau tôi sẽ đến, nói nhiều quá tôi không nhớ được. Bác sĩ có chút ảo não, còn muốn tiếp tục tôi lập tức đẩy ông ấy ra cáo từ, khi chúng tôi tới dưới lầu còn có thể nghe được tiếng la của ông ấy nói lần sau nhất định phải đến. Làm phóng viên rất được hoan nghênh nha. Lý Đa làm mặt quỷ cười nhạo tôi thì không thèm nhìn tới cô ấy, trực tiếp hỏi chuyện gã kính đen. Con của hắn 12 tuổi, bị suy thận rất nghiêm trọng, nằm viện đã 3 tháng, nếu đổi thận thì cần hơn 10 vạn, nhưng gần đây hắn vừa giao đủ tất cả phí phẫu thuật. Góc chuyện audio.com. Đứa bé rất hiền lành, mặc dù sắc mặt nhìn qua rất kém, nhưng cực kỳ kiên cường đó, nó còn tưởng tôi là bạn của ba nó đặc biệt tới thăm, hơn nữa rất tự hào về cha mình. Lý Đa nói những lời này có chút thương cảm, xem ra con bé còn có một mặt này đấy. Tư liệu về gã kính đen kia rất ít, chỉ biết tên là Cao Binh, nhưng không biết có phải dùng tên giả hay không. Hắn bỗng dưng có được số tiền lớn, nhất định là có người thuê hắn giết hai kiến trúc sư nọ đồng thời cầm đi bản thiết kế. Xem ra hắn hẳn là hậu nhân của ảnh tộc trong truyền thuyết rồi. Nhưng hắn cũng thật đáng thương, đứa bé kia không làm phẫu thuật sẽ không sống nổi. Tôi nhìn Lý Đa, hiện giờ trực tiếp đi tiếp xúc với Cao Binh sợ rằng có chút khó khăn, đã như vậy không bằng đi điều tra tình hình của tên Kim Bác Danh kia. Tư liệu của Kim Bác Danh nói gã là một thương nhân dựa vào chính sức mình để đi lên từ làm lái buôn lập nghiệp, sau đó vào thập niên 80 mua đi bán lại vật liệu thép, hiện giờ thì đầu tư bất động sản, thoạt nhìn tựa hồ cùng hàng ngàn hàng vạn dân nhà giàu mới nổi của Trung Quốc không có gì khác biệt, song tôi vẫn chú ý, hóa ra nguyên quán gã chính là người địa phương. Cao ốc đúng rồi, từ khi tôi còn bé dường như nơi này cũng rất hoang vu. Vì vậy tôi và Lý Đa đi hỏi những cụ già cao tuổi ở khu đó, nguyên lai nơi này mấy mươi năm trước là khu dân cư, khi đó đường xá còn chưa mở rộng, song trong một đêm phát sinh hỏa hoạn chết cháy hơn 10 người, cứ thế về sau tất cả kiến trúc ở chỗ này đều không thuận lợi, việc buôn bán càng lỗ đến nát bét, còn có người lan truyền chỗ này đêm khuya ma quỷ lộng hành. Nói vậy Kim Bác Danh lựa chọn nơi này xây cao ốc lại càng kỳ quái, ấn theo tuổi tác của gã hẳn phải biết việc này. không bằng chúng ta ở chỗ này trông coi con trai của Cao Binh, trước mặt con trai hắn chắc sẽ không dám lỗ mãng, nói không chừng có thể nói chuyện đàng hoàng với hắn, để xem Kim Bác Danh này tới cùng sắm vai nhân vật gì. Lý Đa kiến nghị, tôi vừa nghe quả thật là chủ ý hay, mấy ngày nữa sẽ phẫu thuật rồi, Cao Binh phòng chừng sẽ tới tương đối thường xuyên, vì vậy tôi và Lý Đa nán lại bệnh viện, tôi thì đến Tông Hòa Mù với ông bác sĩ kia, Lý Đa đi trông coi đứa nhỏ. Tôi cũng đã gặp con trai của Cao Binh, bé trai nếu không ngã bệnh hẳn sẽ là một cậu nhóc xinh xắn tràn đầy sức sống, nhưng hiện giờ trên lưng nó lại treo một túi ống dẫn trực tiếp nối với thận của nó. Tôi biết đây là thẩm tách trước khi đổi thận vì thận suy kiệt khiến bệnh nhân không có cách nào thải độc thông qua nước tiểu cho nên chỉ có thể dùng thẩm tách và lọc máu khá đắt cho nên Cao Binh cũng không còn cách nào khác hơn là để đứa nhỏ mỗi ngày đeo túi nước biển. Chú, khi nào con làm phẫu thuật ba nhất định sẽ đến đó. Đứa trẻ ngây thơ nhìn tôi biết còn 3 ngày nữa là đến ngày phẫu thuật của nó, tôi đành phải an ủi nó, Cao Binh nhất định sẽ đến. Lúc này đứa trẻ nhìn cửa, mừng rỡ hô lên, bà à, tôi và Lý Đa nhanh chóng quay đầu lại, quả nhiên, Cao Binh ở cửa, song lần này hắn không mang kính đen, kỳ thật ánh mắt của hắn nhìn qua cũng không phải là thứ cùng hung cực ác. Nhưng hắn không nhúc nhích đứng ở cửa, tay vẫn như cũ cầm nắm cửa, cực kỳ cảnh giác nhìn tôi, lại nhìn đứa nhỏ một chút, xem chừng cần phải làm cho hắn an tâm trước, để hắn biết chúng tôi không hề có ác ý với hắn và đứa nhỏ. Ra ngoài nói chuyện nhé, gocchuyenaudio.com. Tôi nhấc tay, làm động tác xin mời, Cao Binh chần chờ một chút, lui ra ngoài, tôi để Lý Đa ở lại trò chuyện với đứa nhỏ, mình nói chuyện với Cao Binh. Chúng tôi im lặng vài phút, Cao Binh rốt cuộc mở miệng nói trước, thanh âm của hắn rất nhẹ, khi nói còn thỉnh thoảng nhìn đứa nhỏ bên trong. Các cậu tìm đến đây, chắc đã biết rõ gì rồi nhỉ? Đúng vậy, tôi biết anh có nỗi khổ tâm, nhưng hai kiến trúc sư kia vô tội. Tôi dõi theo mắt hắn, hắn cũng nhìn tôi, nhưng rất nhanh lại cụp mắt xuống. La Tinh hình như còn quen biết anh nhỉ? Tôi tiếp tục hỏi, Cao Binh gật đầu, rất đau khổ ngửa đầu lên, qua một hồi mới nói với tôi. Tôi và anh ta từng là bạn. Nhưng tôi không còn cách nào, La Tinh không muốn tiền, kiên trì muốn công khai bản vẽ thiết kế, còn muốn đem bí mật của tòa nhà cũng công khai, như vậy một phân tiền tôi cũng không lấy được, con tôi mới mười mấy tuổi thôi, đừng nói là nó, ngay cả người lớn mỗi ngày thẩm tách cũng chịu không nổi, nó còn phải đến trường, loại thủ đoạn nguy hiểm này tôi vốn không muốn sử dụng, nhưng trong tộc truyền từ đời này sang đời khác, từ lúc sinh ra đã thế, cậu chỉ cần có cái bóng, nó sẽ đi theo cậu, không học cũng không được, cho đến khi cậu chết. Nó này hẳn là chỉ thần thú ảnh vệ kia nhỉ. La Tinh lúc đang thi công được phân nửa thì rời khỏi, bởi vì Kim Bác Danh kiên trì đặt chỗ nền móng 4 tấm bia đá, gã nói gọi là tứ thần trận, dựa theo mấy phương hướng Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Thanh Long có thể trấn trụ oan hồn nơi này, thậm chí có thể khống chế chúng. Nhưng La Tinh về sau thầm nói cho tôi biết, anh ta phát hiện căn bản không phải như vậy, xây dựng tầng trệt rất nguy hiểm. Lúc La Tinh còn nghiệp dư thích học phong thủy. Kim Bác Danh lúc thi công đem móng xây thành hình bát quái đảo ngược tất cả vị trí, khiến nước nghịch lưu mà lên, hơn nữa trước cửa chính cao ốc trồng rất nhiều cây, đối diện đường cái, trần nhà đều đặt thành hình quan tài chữ nhật vân vân, tóm lại rất nhiều kiêng kỵ, nói chung anh ta không rõ Kim Bác Danh tới cùng muốn làm gì, nhưng chỉ cần mọi người vào cao ốc này ở sẽ xui xẻo, nhẹ thì hao tài nặng thì tính mạng khó giữ được cho nên anh ta muốn cầm bản vẽ cùng chứng cứ công bố với những người khác. Kim Bác Danh cũng không biết từ đâu biết được tôi có thể sử dụng ảnh phệ giết người, liền hứa hẹn cho tôi 30 vạn để lấy lại tất cả bản vẽ thiết kế và chứng cứ đồng thời giết chết mấy kiến trúc sư chính khi đó. Mấy hôm trước tôi hẹn La Tinh ra còn muốn khuyên anh ta từ bỏ, nhưng anh ta cự tuyệt, chúng tôi xảy ra cãi vã, cuối cùng tôi hạ quyết tâm giết anh ta. Tiếp sau đó giết chết Vô Tự Hải, hắn cũng là bạn đại học của La Tinh, hai người dự định cùng nhau tố cáo Kim Bác Danh. Về sau tôi lấy được 20 vạn đóng phí phẫu thuật. Hai người còn lại cũng bị dọa sợ, giao ra tất cả bản vẽ thiết kế đồng thời đáp ứng không can dự vào việc này. Tất cả chân tướng chỉ có thế. Cao Binh nói xong thở dài một hơi. Kỳ thật tôi rất thông cảm với hắn, một bên là công lý, một bên là con trai, quả thật rất khó lựa chọn. Anh có thể kêu gọi mọi người hỗ trợ mà tôi có thể giúp anh đăng báo con anh gặp khó khăn, anh không nên lựa chọn thủ đoạn cực đoan như vậy. Đăng báo, tôi thấy lúc xây cao ốc đám phóng viên các cậu như ruồi bâu lấy tên chứng thối Kim Bác Danh kia, các cậu sẽ quan tâm đến chuyện không có tí danh lợi này sao, hơn nữa việc này bây giờ đã quá nhiều rồi, muốn dựa vào quyên tặng để trả phí phẫu thuật quả thật là nằm mơ. gocchuyenaudio.com, Cao Binh nói khiến tôi không biết nói sao chống đỡ, có đôi khi hiện thực chính là tàn khốc như thế. Vậy bây giờ anh định làm thế nào? Mặc kệ tòa cao ốc đó xây xong sau đó khiến cho càng nhiều người giống con trai anh hoặc so với con anh còn thảm hại hơn. Tôi chất vấn hắn, Cao Binh cười khổ, lắc đầu. Tôi không lo được cho người khác, cậu muốn báo cảnh sát cũng được, nhưng cậu không có bằng chứng gì, dù sao phí phẫu thuật cho con tôi đã lấy được, mấy ngày nữa phẫu thuật xong nó khôi phục rồi tôi sẽ rời khỏi thành phố này. Những việc khác tôi vô lực để làm, nói xong đẩy tôi ra đi vào phòng bệnh nói cười với con trai. Tôi ở ngoài cửa nhìn hai cha con này rất khó chịu, vừa bất lực vừa cảm thấy đáng trách. Muốn Cao Binh hỗ trợ là không có khả năng. Chúng tôi chỉ có dựa vào chính mình, không để cho mọi người vào ở cao ốc, nếu không người bị thương tổn sẽ rất nhiều. Cao Binh cảnh báo chúng tôi, ngàn vạn lần đừng đi tìm Kim Bác Danh gây phiền toái, bản thân đã quen biết gã từ rất sớm, người này rất âm hiểm. Tôi cảm ơn hắn, rồi cùng Lý Đa ra khỏi bệnh viện. Trước khi đi con trai Cao Binh vẫy bàn tay nhỏ bé nhiệt tình chào tạm biệt chúng tôi. Tôi truyền lời của Cao Binh cho Lý Đa, cô ấy khinh thường hừ một tiếng, lắc đầu cười nói. Đừng sợ, không phải chỉ là một gã nhà giàu mới nổi sao, bản lãnh của bổn cô nương rất lớn đấy, sáng không được thì tối chúng ta đến cao ốc để xem có thể lấy chút tư liệu gì đó làm bằng chứng không. Tôi cảm thấy buồn cười, cô ấy chẳng khác gì con nít, nhưng ngẫm lại cũng có đạo lý, Kim Bác Danh để quảng cáo cho bản thân đã sớm bỏ phòng làm việc vào, gã hiện giờ mỗi ngày đều ở đó đốc thúc tiến độ công trình, nói không chừng thật có thể tìm ra được chút gì đó. Quyết định xong, tôi và cô ấy hẹn tối cùng đến tòa cao ốc nọ. Sau 10 giờ chúng tôi đúng hẹn gặp nhau ngoài cao ốc. Chẳng qua ngoài cửa lớn có mấy bảo vệ trông coi, tôi đang không biết làm sao, cô ấy đột nhiên cười nói. Dùng gương yêu đi, có thể thôi miên họ. Tôi giật thót, tại sao cô ấy biết được? Hỏi Lý Đa cô ấy cũng chỉ cười. Tôi cũng không hỏi nữa, để gương yêu đi. Rất thuận lợi, bảo vệ mặc dù còn đứng đó, nhưng ánh mắt đã dại ra, chúng tôi đi vào chờ hoàn toàn thoát khỏi tầm nhìn của họ rồi thu hồi gương yêu. Phòng làm việc của Kim Bác Danh ở tầng 11, tòa nhà này tổng cộng 21 tầng, phòng làm việc của hắn vừa vặn ở chính giữa. Các tầng là một vòng tròn, chúng tôi đi thang máy lên. Phòng làm việc mặc dù sáng đèn, nhưng thông qua gương yêu quan sát bên trong không có ai, xem ra là một cơ hội tốt, hơn nữa cửa cũng không khóa, xem ra Kim Bác Danh có việc đã ra ngoài. Lý Đa canh chừng, tôi cẩn thận bước vào. Bên cạnh cửa kính sát đất của phòng làm việc có một bàn giấy, tôi nhanh chóng qua đó bắt đầu tra tìm, đáng tiếc đều là bảng báo giá và bản sao hợp đồng linh tinh, tôi có chút sốt ruột, không biết gã có đột ngột trở về hay không. Tôi còn đang tìm kiếm, nhưng gương yêu đột nhiên lại bắt đầu bất an, tôi nhìn bốn phía nhưng cũng không phát hiện gì, Lý Đa ở bên ngoài không lên tiếng, tôi tưởng rằng không có việc gì, nhưng không ngờ chợt cảm giác phía sau lưng có gì đó. Cứ nhiên là Kim Bác Danh, cùng lần đầu tiên gặp gã bất đồng, lần này gã mặc một bộ tây trang, dùng keo vuốt tóc chỉnh tề về phía sau, lộ ra cái trán bóng loáng, đôi mắt cá chết kia mang theo nét đùa cợt nhìn tôi. Nhưng gã vào bằng cách nào? Lý Đa đâu? Góc chuyện audio.com. Đừng lo lắng, con bé bên ngoài vẫn đang ngây ngốc đờ ra ngoài ấy, cửa cách âm, lúc ngươi tiến vào ta đã biết, chẳng qua muốn xem ngươi định làm gì. Quả nhiên là đến tìm chứng cứ sao? Gã ha ha cười tiện tay đi đến bên cạnh quay về hướng vách tường vuốt xuống, đột nhiên vách tường đẩy mạnh về phía trước, cư nhiên là một quầy rượu, gã tùy tiện rót ly rượu vang đỏ, rất hài lòng uống ngay một ngụm, ngồi trên ghế nhìn tôi. Ngươi rất bất cẩn đó, Cao Binh không nhắc nhở ngươi sao? Song hắn thật đúng là không đáng tin, quả nhiên người như hắn không cách nào kế thừa ảnh tộc. Lại càng không xứng sử dụng giới la, lúc tôi tiến vào không phát hiện ra ông. Tôi đứng tại chỗ, mặc dù gã như trước mỉm cười ngồi đó, nhưng tôi cảm thấy áp lực cực lớn. Không phải chỉ có Cao Binh sử dụng cái bóng đâu, ta thậm chí có thể hoàn toàn dung nhập mình vào trong cái bóng. Cao Binh chẳng qua là đem giới la làm công cụ, hắn chán ghét giới la, nhưng ta thì khác, từ sau khi ta phát hiện thứ này ta liền mê mệt nó, mê mệt sức mạnh vô hạn của nó. 20 năm trước ta sinh ra ở đây, hàng xóm bên cạnh đều xem thường ta, nói ta là tên du côn, là lười chảy thây, chó họ nuôi so với ta ăn còn ngon hơn, cha ta mất mẹ vứt ta ở khu dân cư kia, ta giống như chó hoang dựa vào xin cơm mà sống. Song ta cũng không cam tâm như vậy, ta không định làm nhiều người chết cháy thế đâu, chẳng qua muốn dọa họ thôi, kết quả gió giúp lửa, không ngờ thiêu hủy toàn bộ. Hóa ra lửa là gã phóng, dựa theo tuổi tác đến xem, năm đó gã chẳng qua mới mười mấy tuổi, vẻ mặt hiền lành mỉm cười của gã so với ác ma còn đáng sợ hơn. Về sau ta gián tiếp quen được Cao Binh, cũng học được ảnh thuật, ngươi nên biết vốn dĩ họ chỉ truyền cho người cùng tộc, nhưng tộc trưởng nói trong mắt ta tràn ngập bóng, ông ta có thể cảm giác được trên người ta có hơi thở tương tự giới la, ta là người có điều kiện tốt nhất để luyện tập thuật này, ông ta gạt tất cả người trong tộc truyền thụ ảnh thuật cho ta. Nói rồi gã đứng dậy, mở cửa chính, Lý Đa bị một đám thủ hạ của gã bắt vào, hơn nữa cư nhiên còn có Cao Binh và con hắn. Ngươi là phóng viên đúng không, thật đáng tiếc ngày mai trên báo sẽ đăng cáo phó của ngươi rồi. Các ngươi tưởng qua mặt được ta, kỳ thật ta đều biết hết, nhất cử nhất động của Cao Binh ta đều nắm rõ. Ta như đang xem hài kịch mà quan sát các ngươi biểu diễn. Chẳng qua ta đã chán ngấy, hiện giờ các ngươi sẽ làm tế phẩm cuối cùng hoàn thành tứ thi lâu này. Hắn ra hiệu với thủ hạ, tôi cũng bị trói lại. Bốn người bị dẫn tới tầng hầm là một hình vuông thật lớn, ở bốn góc có bốn tượng điêu khắc. Nơi này đã chết rất nhiều người, tầng hầm này vốn là địa điểm cũ nơi khu dân cư bị thiêu hủy, nhưng người chết nhiều ngược lại càng có thể lợi dụng. Đem linh hồn của bốn đứa các ngươi vĩnh viễn trấn ở đây, tất cả những người vào ở tòa nhà này mạng cùng sự may mắn của họ đều sẽ dồn về hướng ta ở trung gian, ta sẽ trở thành người giàu có quyền thế nhất thế giới. Ha ha ha ha, Kim Bác Danh có chút điên cuồng rồi, gã đứng ở tầng hầm trống trải giơ hai tay hô lớn. Thủ hạ của gã cũng ngơ ngác nhìn gã, Cao Binh phẫn nộ hét lên, mày điên rồi phải không? Mày bức tao dùng giới la giết người thì thôi đi, chẳng lẽ mày thật sự muốn hại chết nhiều người như vậy? Hậu quả của tứ thi lâu ai cũng không biết được, chẳng qua là truyền thuyết trong tộc mà thôi, vậy mà mày tưởng thật sao? Tôi chuyển sang hỏi Cao Binh, góc chuyện audio.com, gã tới cùng muốn làm gì chúng ta? Chấm, Cao Binh sợ hãi nói, gã sẽ ở trong cái bóng trực tiếp để giới la ra ngoài nuốt sống cái bóng của chúng ta sẽ như xác không hồn vậy, không cảm giác nhưng sẽ không chết, sau đó ở đây chậm rãi thối rữa, linh hồn cũng vĩnh viễn đóng tại nơi này. Đúng vậy, bọn mày rất nhanh sẽ nhìn thấy giới la thôi, rất hiếm có đấy, thần thú thượng cổ. Kim Bác Danh nói rất đắc ý, chẳng phải anh cũng có thể khống chế giới la sao? Tôi hỏi Cao Binh ngã bên cạnh tôi, Cao Binh buồn bã nói. Tôi chẳng qua là khống chế một phần của giới la, người có thể chân chính hoàn toàn sai khiến nó trong tộc chúng tôi chưa từng có, truyền thuyết chỉ có người ngay cả linh hồn cũng đen tối mới có thể hoàn toàn cùng nó tương thông đồng thời có thể sai khiến nó. Kim Bác Danh quả nhiên hoàn toàn điên mất rồi. Tôi lại nhìn Lý Đa một chút, cô ấy vậy mà vẫn cười như trước, nói cũng không nói, trong lòng tôi cảm thấy có chút áy náy đã kéo cô ấy vào chuyện này. Tầng hầm đã bật sáng cường quang, trên Kim Bác Danh chiếu ra một vệt bóng thật dài. Gã từ trong lồng ngực lấy ra một thứ gì đó tương tự thảo dược trong suốt dưới ánh đèn chiếu, lá rất nhiều, mỗi lá đều là hình chứng. Ảnh mộc, Cao Binh buột miệng nói ra, Kim Bác Danh phất tay với thủ hạ ý bảo họ lui xuống, tiếp theo đi tới trước mặt Cao Binh. Đúng, là ảnh mộc, là thức ăn yêu thích nhất của giới la. Song cho dù là mày hẳn cũng chưa từng nhìn thấy toàn bộ giới la nhỉ, hôm nay bọn mày rất may mắn được nhìn thấy đấy. Nói rồi gã cư nhiên tự mình nuốt ảnh mộc vào. Hầu kết của Kim Bác Danh cuồn cuộn lên xuống một chút. Ngay sau đó gã ôm đầu bắt đầu kịch liệt thở dốc, sau đó là cao giọng chu lên, lăn lộn một hồi, nằm bất động trên mặt đất. Tôi tưởng rằng gã đã chết, chẳng qua tôi phát hiện bóng của gã đang biến dạng. Chậm rãi khuếch tán ra, càng lúc càng lớn, tầng hầm lớn sấp xì nửa sân bóng như vậy, bóng của gã cơ hồ đã sắp phủ một nửa. Cái bóng ngừng khuếch tán, nhưng trung gian bắt đầu có cái gì đó nổi lên, đầu tiên là một góc màu đen, thân hình cực lớn cũng bắt đầu chậm rãi xuất hiện, trên lưng nó mọc ra cánh thịt cùng loại với rơi, thân thể cực dài cơ hồ có đến 6-7 thước, đầu rất lớn, nhưng tựa hồ không có mắt, chỉ có một cái miệng rộng, tứ chi ngắn nhỏ, toàn thân đen nhánh. Lúc này Lý Đa thình lình đứng dậy, cô ấy cương nhiên đã giãy thoát khỏi dây trói, nhưng giới la đã bắt đầu chậm rãi áp sát về phía chúng tôi. Kim Bác Danh như trước té trên mặt đất không nhúc nhích. Trên tay Lý Đa có cũng có thêm bó cỏ, nhưng không giống với ảnh mộc, nó cơ hồ cùng thảo dược bình thường không có gì khác biệt, có chút giống kim tiền thảo. Cô ấy lập tức tháo dây trói cho chúng tôi. Đây là động minh thảo. Lý Đa tựa hồ nhìn thấu nghi vấn của tôi. Con trai Cao Binh hiện giờ đã hôn mê, thầm tách qua mỗi 8 tiếng sẽ phải thay nước muối. Bằng không sẽ giống như chúng độc. Cao Binh nhìn thấy thảo dược của Lý Đa cũng kinh ngạc nói. Làm sao cô có được động minh thảo? Lý Đa cười mà không đáp. Xoay ngược lại cầm cây cỏ quay về hướng giới la đột nhiên bất động, chẳng lẽ nó sợ động minh thảo? Động minh thảo là thánh thảo, chỉ cần bẻ gãy là có thể sáng lên, sau khi ăn vào có thể gặp quỷ thần, giới la dựa vào bóng mà sống, hiển nhiên rất sợ, nhưng thứ này còn chưa đủ để đối phó nó đâu. Góc chuyện audio.com, Lý Đa nói đến đây thì dừng lại, quả nhiên giới la lại bắt đầu tới gần chúng tôi, mặc dù so với vừa rồi chậm hơn, nhưng cái bóng trên mặt đất càng ngày càng gần. Tôi biết, vào thời điểm nó cắn nuốt cái bóng, chỉ cần người bị cắn nuốt ăn động minh thảo đã bẻ gãy đúng không? Cao Binh đột ngột đoạt lấy động minh thảo đã bẻ gãy nuốt xuống. Lý Đa không kịp ngăn cản hắn, Cao Binh khóc nhìn con trai mình, hắn ôm lấy con trai giao cho tôi. Tội nghiệp của tôi quá nặng, loại thuật giết người này cũng không nên lưu truyền tiếp nữa, hoàn hảo con tôi không liên quan gì tới nó, ngày mai nó phải phẫu thuật, nó hỏi thì nói tôi đã đi xa rồi. Đừng nói cho nó biết tôi là một kẻ giết người. Đây là yêu cầu duy nhất của tôi. Tôi há hốc miệng muốn nói gì đó, nhưng cái gì cũng nói không nên lời, Lý Đa cũng đứng phía sau tôi không nói gì. Bóng chân của Giới La cách chúng tôi đã rất gần, Cao Binh nhào mạnh sang, đột nhiên Kim Bắc Danh bò lên, ôm chặt lấy chân Cao Binh, mặt của gã đã biến đổi rất đáng sợ, da hoàn toàn biến thành màu đen, cũng nói không nên lời, chỉ gắt gao bám lấy. Cao Binh ra sức rượt ra khỏi Kim Bắc Danh, chúng tôi muốn tới giúp, Cao Binh vung tay lên. Đừng tới đây, nhớ kỹ phải chăm sóc con tôi, nói rồi tiến tới Giới La. Cao Binh nhanh chóng hòa vào, nhưng Giới La tựa hồ không có phản ứng, nhưng cũng không lâu sau nó đã bất động, chính giữa thân thể bắt đầu có ánh sáng bắn ra, tiếp theo cả thân thể bắt đầu nứt nẻ, cả cái bóng như bị xé nát ra. Cuối cùng biến mất vô ảnh vô tung, chúng tôi đi qua xem xét Kim Bắc Danh, gã trợn tròn mắt, răng cắn chặt môi, toàn thân đen sì đã tắt thở từ lâu. Thi thể Cao Binh cũng ở cạnh, song hắn ra đi rất an tường, không tiếc nuối. Tình hình con trai Cao Binh cũng không tốt, mở cửa tay sai của Kim Bắc Danh dễ đối phó, tôi dùng gương yêu để qua mắt họ. Hoàn hảo không lâu sau, bác sĩ luống cuống tay chân đổi lại nước muối. Qua một hồi nó tỉnh dậy, nhìn thấy chúng tôi rất vui vẻ, nó nói cho chúng tôi biết buổi chiều sau khi chúng tôi đi nó bị một đám người mang đi, tiếp đó cha cũng bị uy hiếp bắt giữ, về sau mình ngất xỉu. Mặc dù nó luôn miệng hỏi Cao Binh đi đâu, chúng tôi không thể làm gì khác hơn là gạt nó, nói Cao Binh vì nó mới phẫu thuật nên đã mua thức ăn nó thích, nó tin, lại ngủ thiếp đi. Tôi và Lý Đa ra khỏi phòng bệnh, Lý Đa đi phía trước tôi, nhìn bóng lưng cô ấy, tôi nhịn không được hỏi. Cô rốt cuộc là ai? Những thứ cô biết vượt quá phạm vi tuổi tác và thân phận của cô. Lý Đa sờ sờ khuyên tai, đem tay xoay ra sau. Kỳ thật tôi đã quen biết anh từ sớm, anh là bạn thân nhất của anh Kỳ Nhan nhỉ? Cô ấy cương nhiên quen biết Kỳ Nhan. Được rồi, để tôi giới thiệu lại một lần nữa, Lý Đa, học sinh năm tư, dưới ảnh hưởng của vị hôn phu mình cũng thích nghiên cứu dân phong dân tục và truyền thuyết thần thoại Trung Quốc. Chờ một chút, tôi làm một động tác cắt ngang. Cô nói ai là hôn phu của cô? Cô ấy vểnh cái miệng nhỏ nhắn nói. Chẳng lẽ anh Kỳ Nhan không nói cho anh biết, em là vị hôn thê của anh ấy nha? Tôi nghe xong cơ hồ cười muốn ngất xỉu, tên ngốc kia chẳng phải có tiếng là không có hứng thú với phụ nữ sao, vậy mà còn có một vị hôn thê, hơn nữa cho tới giờ chưa từng nghe cậu ấy nhắc tới nha. Lý Đa không quan tâm đến vẻ mặt của tôi, nói tiếp. Gocchuyenaudio.com, kỳ thật em là dựa vào sự giúp đỡ của anh Kỳ Nhan mới lên được đại học, em rất thích anh ấy, nhưng anh ấy luôn nói em còn quá nhỏ, em hỏi anh ấy khi nào thì lấy em, anh ấy luôn nói sau này, về sau anh ấy còn nói tốt nghiệp rồi hãy tính, vậy anh nói xem em không phải hôn thê của anh ấy thì là cái gì? Nhìn cô ấy nghiêm túc tôi thật sự nhịn hết nổi rồi. Quên đi, xem ra kiến thức này đều là Kỳ Nhan dạy em. Anh không tranh luận về thân phận của em với em nữa, tháng sau Kỳ Nhan trở về, chờ cậu ấy tới hai người nói cho rõ ràng đi. Đúng vậy, anh Kỳ Nhan dặn dò em, bí mật trông chừng anh ấy nói anh dễ xảy ra chuyện, mặc dù có gương yêu, nhưng vẫn lo lắng, quả nhiên thiếu chút nữa toi mạng rồi, nhưng khi em tìm anh không nói cho anh biết, sợ anh không tin em. Kỳ Nhan quả nhiên lo lắng chu đáo, đáng tiếc cương nhiên còn để một cô gái đến bảo vệ tôi. Tôi và Lý Đa còn nói nhiều chuyện nữa, cô ấy nói cho tôi biết cô ấy không biết cha mẹ mình là ai, mình lúc nhỏ được cha mẹ Kỳ Nhan giúp đỡ nuôi nấng, về sau cha mẹ Kỳ Nhan qua đời, hiển nhiên trách nhiệm này giao cho Kỳ Nhan. Hóa ra là vậy, có vị hôn thê xinh đẹp thế khó trách cậu ấy đối với những người khác không có hứng thú. Ngày thứ hai làm phẫu thuật, con trai của Cao Binh sống chết không chịu vào, nói không gặp được cha tuyệt đối không làm, bác sĩ cũng không còn cách nào, muốn tiêm thuốc an thần cho nó, nhưng nó cương nhiên rút kim tiêm ra, vừa khóc vừa gọi cha. Để tôi bảo các bác sĩ ra ngoài trước. Hương Yêu nghe xong lời dặn của tôi tiến vào đứa bé kia, đứa bé đầu tiên là thoáng ngây người, lập tức ôm tôi. Ba rốt cuộc đã tới rồi. Ba sẽ ở ngoài này chờ con, ba tin con có thể kiên cường làm xong phẫu thuật. Đứa bé nghe xong ngoan ngoãn nằm trên giường, tôi thì gọi bác sĩ vào, họ có chút kinh ngạc, vừa rồi còn cố chấp như vậy hiện giờ lại như con thỏ nằm trên giường. Lúc tiến vào phòng phẫu thuật tôi giơ ngón tay cái lên với nó cũng giơ lại một cái. Anh cho nó nhìn thấy ảo giác sao, biến anh thành ba nó. Lý Đa ở bên cạnh hỏi. Tôi gật đầu, một yêu cầu cuối cùng của Cao Binh tôi không có lý gì không tận lực hoàn thành, về phần sau này thế nào, đến lúc đó hãy tính. Khi ra khỏi bệnh viện, phát hiện ánh mặt trời đặc biệt rực rỡ, cái bóng phía sau còn đó, chẳng qua cái bóng thủy chung chỉ có thể đi theo phía sau con người, chỉ cần trong lòng đừng để bóng tối chiếm lĩnh, bản thân cũng sẽ không bị cái bóng thôn tính. Tòa cao ốc của Kim Bắc Danh một lần nữa tô sừa. Lý Đa cười nhìn tôi. Xem ra anh Kỳ Nhan nói rất đúng. Cậu ấy nói gì? Tôi cũng cười hỏi lại. Anh ấy nói anh rất thiện lương, ở cùng anh ấy vốn tính cách trầm lặng cũng sẽ cảm thấy rất vui vẻ. Nhìn cô gái hoạt bát này, tôi chung quy cảm thấy tướng mạo cô ấy rất quen thuộc, giống như đã gặp vậy, nhưng nhớ không ra, có lẽ là tôi đã nghĩ nhiều nhỉ. Cách chương.